Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 449 viêm da người nhiệt tình, viêm tinh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Liền cùng con quay giường như tại chỗ xoay vài vòng, chờ dừng lại lúc sau, đã biện không rõ phương hướng rồi, viêm linh đang xem đến chiến dung thời điểm. Nháy mắt bị hắn nhân vật dung mạo hấp dẫn ở, liền tính nàng lý trí thượng tôn, cũng vô pháp rời đi chính mình ánh mắt, thật sự là mặt đỏ tim đập chỉ có nhìn thở dốc phân. Thẳng đến chiến dung đuổi theo Tần Liệt lao xuống lâu đi. Viêm linh mới bừng tỉnh hoàn hồn, nghĩ đến vừa mới chính mình cư nhiên bị chiến dung mỹ mạo hấp dẫn. Đến thất thần, liền cảm thấy áy náy, vội vàng cúi đầu. Che giấu rất chính mình cảm xúc, nàng cũng không phải cố ý như thế. Thật sự là, mỹ mạo hoặc nhân, viêm linh rất rõ ràng. Tần Liệt cùng chiến dung mới là chân chính một đôi. Chiến dung diện mạo tuấn mỹ bất phàm, dễ dàng là có thể hấp dẫn nơi có nữ sinh. Điểm này viêm linh phi thường rõ ràng. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ vài người thời điểm. Mỗi người đều thực xuất sắc, đều thực anh tuấn. Chiến dung đặc biệt xông ra, viêm linh đang lúc vừa độ tuổi nữ sinh. Đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng này cùng tình yêu không quan hệ. Tốt đẹp sự vật, ai đều sẽ thích lần này trở về. Chiến dung dung mạo so với trước càng thêm xuất sắc, hơn nữa cái dạng này chiến dung. Viêm linh lần đầu tiên nhìn đến, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn. Thất thần thật sự không phải nàng có thể chống cự, nhìn dưới lầu nháo lên ba người. Viêm cảnh nói, bên này người hầu, đầu bếp cùng biệt thự xử lý nhân viên. Phỏng chừng muốn từ ra ra bên kia điều người lại đây, không cần, viêm tự nói. Khiến cho ta ở Lam Tinh Thành khi, phụ trách chúng ta thức ăn quét thành lại đây là được, viêm cảnh lược có do dự. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, không phải hắn không muốn. Là không xác định, người này hay không còn sống, Lam Tinh Thành ở lui lại thời điểm. Cũng từng lọt vào tập kích quá, tử thương không ít người. Ở như vậy hỗn loạn thời đại, rất nhiều người tử vong, mất tích đều không thể nào tra khởi. Chết người thật sự quá nhiều, làm tồn tại xuống dưới những người này. Thậm chí đều có chút chết lặng, này đó thật vất vả thối lui đến năm đại nơi tụ tập người. Mặc kệ là người thường vẫn là thức tỉnh giả, cơ hồ đều là từ kề cận cái chết xông qua tới. Hơi có vô ý, mạng nhỏ liền vứt bỏ, như vậy nguy hiểm, trong khoảnh khắc liền sẽ tử thương rất nhiều người. Mạng người quá hèn hạ Tần Liệt, chiến dung, Long Miên cùng A Sa đều không nghĩ đi viêm ra nhà cũ. Nếu không phải vì Vân An ra ra, nhị thúc cùng tam thúc một nhà, đường thời cũng không nghĩ hướng bên kia đi. Nếu hai cái cô ra không ở, có lẽ đường thời còn tương đối thích đãi ở viêm gia. Có người hầu hạ, mỗi ngày cơm canh chuẩn bị đều thực phong phú. Đương nhiên là ở tại viêm gia tự tại. Chẳng qua, luôn có một ít người không nghĩ làm hắn tự tại. Hắn không thể trêu vào trốn đến khởi. Vẫn là tránh điểm đi, nhưng là, lần này trở về, gia gia bọn họ lo lắng lâu như vậy. Đường thời cùng viêm tự là cần thiết muốn qua đi một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào, viêm gia người đã thừa nhận đường thời thân phận, lão gia tử càng là nói. Đường thời chính là viêm gia một phần tử, đường thời cần thiết muốn qua đi, nếu bọn họ bốn cái kiên quyết không đi. Đường thời cùng viêm tự đám người liền phải đi về trước. Gia gia còn đang chờ đâu? Không thể làm lão nhân ra đợi lâu, đường thời làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi. Buổi tối trở về cho bọn hắn mang ăn, bọn họ đương nhiên rất vui lòng. Người không nghĩ đi, bữa tiệc lớn vẫn là muốn ăn. Nếu đường thời phải cho bọn họ mang, đương nhiên không còn gì tốt hơn, ở đi viêm ra trên đường. Viêm cảnh cấp phó quan gọi điện thoại, làm hắn đi Lam Tinh Thành nơi dừng chân tìm kiếm Quách Thành. Tìm được nói liền đưa đến trung thành viêm tự chỗ ở đi, bên này chỗ ở ly nội thành không xa. Bọn họ lại cưỡi phi hành tọa kỵ, tốc độ càng mau, thực mau liền đến viêm gia nhà cũ, ngoài dự đoán. Lão gia tử cư nhiên lại đứng ở biệt thự cổng lớn chờ bọn họ. cũng không biết ở chỗ này chờ đã bao lâu. Lớn như vậy tuổi, vẫn luôn đứng ở chỗ này nào hành. Hồi tưởng một chút, cơ hồ mỗi lần Đường Thời cùng Viêm Tự trở về, lão gia tử đều là tự mình tới cửa tiếp bọn họ. Như vậy thân tình, chính là Đường Thời thấy đều sẽ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Lão gia tử đối Viêm Tự yêu quý, Đường Thời tất cả đều xem ở trong mắt, phía trước đều là lão gia tử mang theo quản gia cùng người. Hầu ở cửa chờ, lần này cơ hồ đều là người trong nhà, nhị thúc cùng tam thúc hai nhà đều ở, đồng thời ở còn có đại cô cùng tiểu cô ra, máy móc Man Long ngừng ở cách đó không xa. Không có trực tiếp bay đến phụ cận, lớn như vậy một con máy móc vật, không nói cánh vỗ mang theo tốc độ gió. Chính là cái đầu cũng sợ dọa đến lão nhân ra, vẫn là cách khá xa một ít tương đối hảo, vài người từ máy móc Man Long trên lưng xuống dưới. Đường Thời đem chi tạp hóa, niết ở trong tay, Viêm Tự đứng ở bên cạnh chờ hắn. Nắm lấy hắn tay, mang theo hắn, hướng chờ ở cửa người nhà đi đến, lão gia tử từ quản gia đỡ đi phía trước đi rồi hai bước. Đầy mặt tươi cười. Nhìn đến Đường Thời cùng Viêm Tự an toàn trở về, vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là buông xuống, lão gia tử xa xa liền vươn già nua đôi tay. Đường Thời mặt mang tươi cười, cùng Viêm Tự một tả một hữu nắm lấy lão gia tử hai tay, ra ra. Chúng ta đã trở lại, hảo, hảo, trở về liền hảo, trở về liền hảo, đều đang chờ các ngươi đâu, lão gia tử tinh thần thực hảo. So Viêm Tự lần đầu tiên trở về Viêm Lai Thành khi hảo quá nhiều. Có thể là biết Viêm Tự bọn họ có việc phải làm. Liên tính là không hề tin tức biến mất hơn 2 tháng. Liên tính lo lắng, chỉ cần biết rằng bọn họ còn sống. Đã bị cái gì đều quan trọng, nhị thúc, tam thúc, Đường Thời gọi người, nhị thúc ít khi nói cười. Có thể an toàn trở về. Thực hảo, tam thúc tính cách rộng rãi, sáng sủa. Lập tức ha ha cười nói, các ngươi hai cái nhãi danh, đây là muốn đem thiên đều đâm thủng sao? Nhìn một cái những cái đó thị ma giả, một đám đều cùng chó điên giống nhau, khắp nơi tìm người trả thù, thật sự tìm không được người, liền đi theo những cái đó ngoại vực liên quân khắp nơi nhảy nhót. Thật là chuyện xấu làm tận, táng tận thiên lương, thị ma giả đi theo chủ nhân gặp được bất trắc sự. Hoa Tôn vực cơ hồ không người không biết, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là từ đột nhiên tiêu tán ma khí tới xem, là có thể suy đoán ra, cái kia lão quái vật khẳng định là đã xảy ra chuyện, lúc sau liền nhìn đến những cái đó giấu kín ở nơi tối tăm thị ma giả, dốc toàn bộ lực lượng, gặp được Hoa Tôn vực người liền sát, giết người còn không giải hận. Còn đối nơi tụ tập tiến hành trả thù, xem bọn họ điên cuồng bộ dáng, hiển nhiên là bên trong có đại sự xảy ra, hơi chút biết nội tình người. Suy đoán có phải hay không Viêm Tự trong cơ thể thượng cổ ma thần trừ bỏ ngoài ý muốn. Cho nên này đó thị ma giả mới có thể như vậy điên cuồng. Cái này suy đoán thực đáng tin cậy. Rất nhiều người đều cho rằng khả năng thật là như vậy, sau lại từ thị ma giả liên tiếp tiến công nơi. Tụ tập tới xem, rốt cuộc nhìn không tới tận trời ma khí. Xem ra, cái kia lão quái vật khả năng thật sự giữ nhiều lành ít. Nói không chừng là bị Viêm Tự cấp giết, bằng không thị ma giả không có khả năng phản ứng lớn như vậy. Liên che giấu cũng đành phải vậy. Bày ra một bộ muốn cùng nhân tộc liều mạng tư thế, bọn họ như vậy cuồng loạn. Hoa Tôn vực nhưng thật ra vui vẻ, thị ma giả càng loạn càng thảm, Hoa Tôn vực người càng vui vẻ. Không nghĩ, bị hắn tai họa nơi tụ tập có bao nhiêu, bị bọn họ giết chết người lại có bao nhiêu. Hiện tại rốt cuộc tao báo ứng, rốt cuộc đến phiên bọn họ biến thành chó điên, Đường Thời thấy Viêm Tự không tính toán mở miệng. Liền cười nói. Hiện tại thị ma giả không đáng sợ hãi, nếu bọn họ thật có thể đem thượng cổ ma thần thật thể triệu hoán tiến cái này không gian, kia mới là đại tai nạn. Bất quá, Viêm Tự đã đem giấu ở trong thân thể hắn thượng cổ ma thần hồn thể chém giết. Thị ma giả không còn có cậy vào, chỉ có bị tiêu diệt phân, nghe được Đường Thời nói. Mọi người đều thực khiếp sợ, theo sau chính là vui mừng, tuy rằng không biết thượng cổ ma thần trông như thế nào. Nhưng là quang từ kia tận trời ma khí tới xem, khẳng định phi thường lợi hại, như vậy lợi hại ma vật đều có thể bị Viêm tự tiêu diệt rớt. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ đâu, chỉ cần có Viêm tự ở, liền không có cái gì có thể động bọn họ nơi tụ tập huống chi. Viêm tự vẫn là thượng cổ bách tộc thực lực mạnh nhất thần tộc hậu duệ. Sức chiến đấu không cần tưởng cũng biết có bao nhiêu đáng sợ, hảo. Hảo a, nếu cái kia ma vật bất tử, hiện tại Hoa Tôn vực tình cảnh khẳng định sẽ càng thêm gian nan. Không chỉ có phải đối phó ngoại vực liên quân, còn muốn phân thần đối phó thị ma giả. Hiện tại thị ma giả chính là chó nhà có tang, chỉ có thể cùng ngoại vực liên quân hợp tác. Tới vì bọn họ việc làm chủ nhân báo thù, cùng ngoại vực liên quân so sánh với thị ma giả căn bản là không tính cái gì. Liên tính thị ma giả sức chiến đấu không thấp, nhưng nhân số rốt cuộc hữu hạn, cùng ngoại vực liên quân tập hợp tam đại vực các quốc gia thức tỉnh quân. Thượng cổ bách tộc di mạch so sánh với nhân số cùng sức chiến đấu thật sự đều không tính cái gì. Hiện tại địch nhân liên thủ, đối với Hoa Tôn vực tới nói, tình huống đã đủ không xong, bọn họ còn có cái gì sợ quá, chỉ có thể tới nhiều ít, sát nhiều ít. Không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn ngăn cản bọn họ muốn tiêu diệt Hoa Tôn vực giã tâm ở siêu đường thời cùng Viêm tự có thể an. Toàn trở về, Viêm gia người đều đầy mặt không khí vui mừng, nghĩ đến tam đại vực âm mưu bị vạch trần thời điểm. Những cái đó đứng bên ngoài vực người một bên cao tầng sắc mặt. Tam thúc liền cảm thấy vui sướng, một lòng cho rằng chỉ cần đi theo tam đại vực bước đi đi liền. Không sai. Không nghĩ tới đây là nhân ra bố một cái cục, chính là vì đối phó Hoa Tôn vực người mạnh nhất, hơn nữa vẫn là lợi dụng Hoa Tôn vực người một nhà tay. Như vậy sự, nói ra đi có thể nào không cho nhân tâm hàn, nếu Viêm tự đám người đã chết còn chưa tính, liền tính là tồn tại, đối Hoa Tôn vực cũng sẽ sinh ra cừu hận, không giúp đỡ ngoại vực nhân tới tiêu diệt Hoa Tôn vực liền tính không tồi. Căn bản không có khả năng lại đến giúp đỡ Hoa Tôn vực đối phó kẻ xâm lấn, đắc tội Viêm tự. Liên quan cùng Viêm tự giao hảo vài vị cường giả, cũng đều cùng biến mất, như thế cường hãn vài người. Tuyệt đối không phải lấy ơn báo oán hạng người, Hoa Tôn vực cao tầng một bên hối hận. Một bên nơm nớp lo sợ hỏi thăm Viêm tự đám người rơi xuống. Nếu có một đường khả năng, đều tưởng tình bọn họ trở về. Chẳng sợ muốn bọn họ làm trò sở hữu Hoa Tôn vực dân chúng mặt. Hướng bọn họ xin lỗi đều được. Cùng lúc đó, lại sợ bọn họ lại đối Hoa Tôn vực sinh ra hận ý. Đến lúc đó Hoa Tôn vực tình cảnh nhất định là dậu đổ bìm leo. Muốn thật sự xong rồi, bất quá. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Viêm Lai Thành còn ở, Viêm gia còn ở, Viêm tự thân là Viêm gia con cháu. Xem ở Viêm gia còn lưu tại Hoa Tôn vực phân thượng, hẳn là sẽ không đối Hoa Tôn vực động đao, đi, cho nên Xương Hoa Thành cao tầng liền thông minh, phàm là đề cập đến Viêm Lai Thành sự, hoặc nhiều hoặc ít đều phải thoái nhượng một chút, sợ Viêm tự nếu không chết, trở về lúc sau lại biết bọn họ khó xử Viêm Lai Thành. Đến lúc đó đừng nói không hỗ trợ, không cho bọn họ mấy đao liền tính không tồi. Có thể nào không sợ, hiện tại Viêm tự đám người đã trở lại, tin tức khẳng định sẽ thực mau truyền khắp mỗi cái nơi tụ tập. Hiện tại, bọn họ chỉ cần chờ xem Viêm gia phản ứng là được. Viêm gia sinh ở Hoa Tôn vực, lớn lên ở Hoa Tôn vực, khẳng định sẽ không cùng ngoại vực liên quân thông đồng làm bậy đối phó người một nhà. Chỉ hy vọng Viêm tự cũng có thể có đồng dạng tâm tư, đem phía trước không thoải mái quên. Đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng đáng giận ngoại vực liên quân, chờ đến đường thời cùng Viêm tự. Người một nhà vô cùng náo nhiệt trở về đi, thượng một lần Viêm tự trở về. Đem mấy cái bằng hữu tất cả đều mang về tới. Lần này cư nhiên chỉ có đường thời cùng Viêm tự lại đây. Mặt khác mấy cái bằng hữu, cư nhiên cũng chưa tới, Viêm Tinh trở về tìm lão gia tử lấy chìa khóa thời điểm. Lão gia tử liền lắm miệng hỏi một câu, biết Viêm tự vài vị bằng hữu cũng đều đã trở lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vài người cơ hồ đều là huyết mạch thức tỉnh giả. Nếu cũng giống Hoa Tôn vực mặt khác huyết mạch thức tỉnh giả giống nhau. Vô thanh vô tức biến mất, kia tuyệt đối là Hoa Tôn vực tổn thất. Nếu Viêm Tự đã trở lại, đi theo hắn vài vị bằng hữu, khẳng định cũng có thể an toàn trở về, sự thật cũng là như thế. Chẳng qua, bọn họ không tính toán lại đây cùng Viêm gia người chúc mừng. Muốn tới trước chỗ ở đi, cho nên Viêm Tinh mới trở về lấy chìa khóa, lão gia tử cùng Tam Thúc đều là nhiệt tình người. Đối Viêm Tự kia vài vị bằng hữu cũng thực coi trọng. Hiện tại toàn bộ Hoa Tôn vực, phỏng chừng chỉ có bọn họ mấy cái huyết mạch thức tỉnh giả không có rời đi Hoa Tôn vực. Lại đều là Viêm Tự bằng hữu, đương nhiên muốn mời đi theo cùng nhau chúc mừng, bất quá tới. Đương nhiên không được, cần thiết muốn mời đến, Viêm Tinh thấy lão gia tử cùng lão ba đều như vậy kiên trì. Biết Tự ca cùng Đường ca còn đang chờ hắn chìa khóa. Bọn họ bất quá tới nguyên nhân lại không thể làm trò nhiều người như vậy mặt nói. Dưới tình thế cấp bách, đành phải đem lão ba kéo đến một bên, nhỏ giọng thuyết minh nguyên nhân. Bọn họ thật sự là sợ đại cô cùng tiểu cô, biết bọn họ hai nhà ở chỗ này. Nói cái gì cũng không muốn lại đây, chỉ có thể ngày khác lại đến bái phỏng. Hết chương.